11 giờ 37 phút, ngày 22 tháng 11 năm 1963. Máy bay phản lực chở Tổng thống Kennedy cùng phu nhân Jackie hạ cánh tại sân bay Learfield, Dallas. Tổng thống đến đây để vận động tranh cử ở nhiệm kỳ tiếp theo. Chiếc xe limousine chở vợ chồng Tổng thống cùng thống đốc bang Texas di chuyển chậm. Hai bên đường, người dân vẫy chào một trong những vị Tổng thống trẻ tuổi nhất nước Mỹ. Mười hai giờ ba mươi phút, đột nhiên một tiếng nổ vang lên. Ban đầu người ta cứ nghĩ đó là tiếng pháo chào mừng, nhưng không, âm thanh ấy đích thị là tiếng súng. Đầu của Tổng thống giật ra sau và ngoặt sang trái. Đoàn xe lúc này vẫn đang lao về phía trước. Máu nạn nhân thấm ướt cả váy phu nhân ngồi cạnh. Đây là một vụ ám sát mà mục tiêu là Tổng thống Mỹ. Bây giờ là thông tin chính thức. Tổng thống đã bị ám sát. Kennedy sau đó đã được đưa ngay đến bệnh viện. Nhưng đã quá muộn. Nửa tiếng sau khi trúng đạn, Tổng thống thứ 35 của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ chút hơi thở cuối cùng. Kết quả báo cáo của Ủy ban điều tra cho biết, Tổng thống bị trúng hai phát đạn, một ở lưng và một ở bên phải sau đầu. Đây là phát chí mạng. Cơ quan điều tra khi ấy kết luận, Kennedy bị ám sát bởi một người duy nhất là Lee Harvey Oswald. Nhưng động cơ của hắn vẫn là một ẩn số. Công chúng chưa bao giờ bằng lòng với kết quả điều tra này. Gần 60 năm trôi qua, cái chết của Tổng thống vẫn được xem là một trong những vụ án bí ẩn nhất thế kỷ 20. Ai mới thực sự là người đứng sau cái chết của John Kennedy? Bạn đang nghe Hộp Đen từ VN Express, phát sóng vào lúc 11 giờ trưa thứ ba hàng tuần. This country will probably live as if peace were just as big a threat as war. We've been hating the Russians for a quarter of a century. Vài tháng trước khi vụ ám sát xảy ra, một bộ phim bất thường đã được quay tại thủ đô Washington mang tên Seven Days in May. Bộ phim kể về một cuộc đảo chính quân sự, trong đó Tổng thống đương nhiệm bị giết chết. Cùng lúc đó, Kennedy cũng bày tỏ trước truyền thông những quan ngại của mình về khả năng xảy ra một cuộc đảo chính. Khi một phóng viên liên hệ với đạo diễn bộ phim để hỏi về nguyên nhân ông sản xuất Seven Days in May, vị đạo diễn đã tiết lộ một sự thật gây sốc. Không ai khác ngoài Tổng thống đã ủng hộ dự án phim này. Có lẽ Kennedy muốn gửi gắm một thông điệp nào đó tới các phe cánh. Tổng thống ý thức được sự nguy hiểm mà mình đang phải đối mặt. Trở thành ông chủ Nhà Trắng khi mới 43 tuổi, John Kennedy được xem là người thổi làn gió mới vào nền chính trị Mỹ. Ông rất được người Mỹ yêu quý và ngưỡng mộ. Nhưng với giới chính trị thì mọi chuyện có vẻ khác. Thời điểm ấy, Tổng thống đưa ra những quyết định khiến nhiều người không hài lòng. Chiến tranh lạnh diễn ra từ năm 1947 với sự đối đầu trực tiếp giữa Mỹ và Liên Xô. Nhưng Kennedy lại được xem là Tổng thống có chính sách nương tay với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Điều này khiến ông dễ dàng trở thành mục tiêu của cả trong lẫn ngoài nước. Trên thực tế, đã không có cuộc đảo chính nào diễn ra, nhưng Kennedy lại bị ám sát. Và giờ chúng ta sẽ đến với những điểm bất thường trong vụ ám sát nổi tiếng này. Năm 1963, nước Mỹ có 200 cơ quan mật vụ. Nhưng ngày Tổng thống nằm xuống, chỉ có 34 người được cử theo bảo vệ ông cùng phu nhân. Ngày nay mỗi lần Tổng thống Mỹ tham gia sự kiện, sẽ có 3.200 đặc vụ được cử theo làm nhiệm vụ. Như vậy, con số 34 là quá ít để phát hiện hết các mối đe dọa có khả năng nhắm vào Tổng thống. Bên cạnh đó, chính Kennedy cũng đã chọn ngồi trên xe mui trần, di chuyển với vận tốc chậm để có thể vẫy chào người dân Dallas hai bên đường. Đó là một lựa chọn rất liều lĩnh. Với những kẻ sẵn đã có âm mưu ám sát ông từ trước, thì đây thật sự là một cơ hội nghìn năm có một. Bảy mươi phút sau khi vụ ám sát xảy ra, cơ quan điều tra đã truy tìm và bắt giữ Lee Harvey Oswald, kẻ bị tình nghi. Hắn đứng ở tầng 6, kho lưu trữ sách của trường đại học bang Texas và ra tay. Oswald thực sự là ai? Từ năm 14 tuổi, Oswald đã tỏ ra hứng thú với Liên bang Xô Viết sau khi đọc được truyền đơn về một cặp vợ chồng bị tử hình khi làm gián điệp cho Liên Xô. Tên này bắt đầu tìm hiểu và đọc rất nhiều tài liệu liên quan đến Liên Xô và chủ nghĩa cộng sản. Dù vậy, Oswald đăng ký vào đơn vị thủy quân lục chiến Hoa Kỳ năm 1957. Sau khi xuất ngũ, hắn làm đơn xin được nhập quốc tịch Liên Xô nhưng bị từ chối. Tên này tuyệt vọng tìm đến cái chết nhưng tự sát không thành. Sau khi biết được thông tin, chính quyền cho phép hắn lưu trú tại Nga. Tuy nhiên, Oswald không ở Moscow mà đến thành phố Minsk, thủ đô Belarus, sinh sống và lấy một người phụ nữ Nga tên Maria. Tháng 6 năm 1962, hắn ta dẫn vợ trở về Dallas sinh sống, tìm việc, nhưng ở đâu cũng không được bền. Đến tháng 11 năm 1963, hắn khiến nước Mỹ chìm vào đau thương với tội danh ám sát Tổng thống. Tại sao Oswald lại giết Tổng thống? Các nhà điều tra cho rằng đó là một bí ẩn. Hắn chết quá nhanh trước khi những sự thật được vén màn. This is a sad time for all people. Một tuần sau ngày định mệnh, Tổng thống thay thế là Johnson đã lập ra một ủy ban Warren để điều tra về vụ ám sát Tổng thống John Kennedy. Sau 10 tháng điều tra, ủy ban Warren đã kết luận rằng Oswald đã hành động một mình. Và đây cũng là kết luận bị công chúng nghi ngờ nhiều nhất đến giờ phút này. Báo cáo năm 1964 cũng kết luận rằng 3 phát súng được bắn từ hướng đông nam của kho lưu trữ sách học đường. Khi còn phục vụ lục quân Hoa Kỳ, kỹ năng bắn súng của Oswald được đánh giá là kém. Nhưng kết quả điều tra cho thấy hắn bắn 3 phát đạn trúng Tổng thống trong vòng 5,6 giây. Một tỷ lệ chính xác đáng kinh ngạc. Trong trường hợp Oswald là một tay thiện xạ cừ khôi, điều này cũng không thể, nhất là khi mục tiêu ở xa và đang di chuyển, chứ chưa nói đến việc tên này bắn khá kém. Hơn thế nữa, khẩu súng tên này sử dụng chỉ có 21 đô. Một khẩu súng rẻ như vậy sẽ khó có được tỷ lệ trúng đích cao. Phải chăng Oswald không phải là tên sát thủ duy nhất bắn chết Tổng thống? Chưa dừng lại ở đó, vẫn còn rất nhiều bằng chứng chi tiết chứng minh vụ ám sát Tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ không chỉ có một hung thủ. Cơ quan điều tra đã kết luận vết thương của Tổng thống và Thống đốc không phải 3 viên đạn mà chỉ do 2 viên đạn gây ra. Và phát súng đầu tiên đều trúng cả hai người đàn ông. Trong báo cáo ban đầu, nhà nghiên cứu Sirowich đã giải thích lý thuyết một viên đạn. Single bullet theory says that one bullet struck the president in the back, course through his upper. Giả thuyết về một viên đạn nói rằng một viên đã găm vào lưng Tổng thống, xuyên qua ngực trên của ông, thoát ra từ phía trước cổ. Viên đạn sau đó đến lưng của Thống đốc, xuyên qua phổi, cắt đứt tĩnh mạch, động mạch và dây thần kinh, khiến ông gãy xương sườn bên phải. Có nghĩa là viên đạn do Oswald bắn đã đi một hành trình dài trong cơ thể hai người trước khi ra ngoài và được tìm thấy vào chiều cùng ngày. Tuy nhiên, những người có mặt trên chiếc xe định mệnh ngày hôm ấy bác bỏ lý thuyết này. Phu nhân Tổng thống Jackie cho rằng chuyện đó không thể xảy ra. Còn Thống đốc thì thẳng thừng tuyên bố không có chuyện viên đạn bắn trúng Tổng thống Kennedy và viên đạn thứ hai trúng ông ta. Càng không có chuyện một viên đạn nhưng đi xuyên qua cả hai người. Vợ Thống đốc cũng cùng chung quan điểm. Vợ chồng Thống đốc Connally đều là thợ săn, có kinh nghiệm sử dụng súng nên rất chắc chắn về kết luận của mình. Bên cạnh đó, mật vụ ngồi phía trước, Kellerman, cũng đưa ra khẳng định chắc nịch. Ông cho rằng những người ngồi trên xe đã hứng một loạt đạn, trong đó có một phát từ phía trước. Với những nhận định này, thì rõ ràng Oswald không thể phân thân để cùng lúc bóp cò từ phía trước lẫn phía sau. Có thể Oswald thật sự không phải là hung thủ duy nhất. 12 năm sau vụ ám sát, CIA đã công bố một đoạn phim chấn động. Người thực hiện là Zapruder. Thời điểm ấy, ông là một trong nhiều người dân Dallas đứng hai bên đường chào đón Tổng thống. Zapruder muốn quay một bộ phim gia đình có cảnh chiếc xe limousine chở John Kennedy. Nào ngờ, nội dung của thước phim này lại cực kỳ bi thảm. Trong đoạn phim, Tổng thống đặt tay lên cổ họng khi viên đạn xuyên qua cơ thể từ phía sau. Rồi khi một viên đạn khác găm vào, đầu của ông lại bật ra sau. Đây là phản xạ của một người bị bắn từ phía trước. Không chỉ là lời khai từ những người đang ở trên xe, mà ngay cả đoạn phim cũng là bằng chứng cho thấy Tổng thống bị bắn từ phía trước. Nhưng chỉ có Oswald là bị bắt khi đang lẩn trốn trong một rạp chiếu phim gần đó. Hồ sơ duy nhất về những gì tên này nói là khi cảnh sát áp giải hắn đi qua đám đông. Anh đã bắn Tổng thống phải không? Không, tôi không bắn ai cả. Một câu hỏi khác được đặt ra là khi bị bắt ở Dallas, chính phủ Hoa Kỳ đã biết gì về Oswald? Mùa thu năm 1963, Oswald được nhìn thấy đang phát tờ rơi ủng hộ chủ nghĩa Mark. Và lúc ấy, hắn ta đã nằm trong tầm ngắm của CIA. Hắn từng đặt chân đến Đại sứ quán Cuba và Liên Xô. Các hồ sơ ghi nhận vào năm 1963, FBI cũng đã để mắt tới Oswald. Họ còn thường xuyên ghé nhà hắn để hỏi thăm tin tức từ vợ con hắn. Như vậy, nếu cả hai cơ quan này đều đang theo dõi Oswald ngay từ đầu, họ hoàn toàn có thể xem hắn là một mối hiểm họa để loại trừ. Nhưng tên này sau đó đã dễ dàng ra tay. Phóng viên Jeff Morley, người theo dõi vụ án của Tổng thống trong nhiều năm trời, đã đưa ra giả thuyết cả FBI và CIA đều không đủ năng lực. Nhưng cũng có một giả thuyết khác được đặt ra khiến nhiều người khó tin. CIA thực sự đóng vai trò trong vụ ám sát Tổng thống John Kennedy. Họ biết động cơ của Oswald, nhưng cố tình che đậy. Thậm chí, các quan chức cao cấp của CIA đã chú ý đến hắn từ năm 1959. Thời điểm đó, Kennedy còn chưa làm Tổng thống. Một giả thuyết được đặt ra, CIA theo dõi và thao túng Oswald. Bức điện mật CIA gửi đi ngày 8 tháng 10 năm 1963 đã kể chi tiết về chuyến thăm của tên này đến thành phố Mexico. Họ thậm chí còn nắm rõ Oswald đã đến Đại sứ quán Liên Xô. Người nhận bức điện tín đó, không ai khác, chính là điệp viên huyền thoại James Angleton, người đứng đầu CIA. Năm 2017, có một tài liệu khác được giải mã, tiết lộ thông tin gây sốc. Hai ngày sau khi Oswald bị bắt, Giám đốc FBI lúc bấy giờ là Hoover đã gửi một bản ghi nhớ được đánh dấu là bí mật. Ông tiết lộ rằng FBI đã nhận được một cảnh báo rằng Oswald sẽ bị giết. Văn bản này sau đó đã được chuyển cho cảnh sát Dallas để yêu cầu họ bảo vệ nghi phạm. Nhưng lời cảnh báo này đã không có tác dụng. Chỉ vài giờ sau, Oswald được đưa xuống tầng hầm của trụ sở cảnh sát bằng thang máy. Một lần nữa, tiếng súng đã vang lên. Hung thủ giết hắn là một ông chủ hộp đêm tên Jack Ruby. Hắn đồng thời cũng là một tên cướp. Các nhà chức trách cho biết, vì đau buồn trước cái chết của Tổng thống, Ruby trở nên quẫn trí và quyết định sẽ kết liễu tên hung thủ. Và hắn cũng được cho là hành động một mình. Richard Billing, người phụ trách điều tra vụ án Kennedy những năm 70, cho biết: anh ta làm việc cho bọn mafia ở Chicago. Ruby không là gì khác ngoài một tên lưu manh. Nhưng trước đó, Tổng thống Kennedy và gia đình ông bao gồm Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Robert Kennedy, đều đặt mafia vào tầm ngắm và muốn truy lùng. Như vậy, động cơ giết Oswald vì trả thù cho Tổng thống của Ruby thật khiến nhiều người phải nghi ngờ. Ruby sau đó đã bị bắt. Hắn được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tâm thần. Phía sau song sắt, Ruby đã liên lạc với Ủy ban Warren và nói mình có một sự thật chấn động muốn tiết lộ. Nhà giam là nơi không tiện để hắn nói ra. Nhưng yêu cầu này của phạm nhân đã không được đáp ứng. Ruby sau đó qua đời năm 1967. Trước khi chết, hắn nói với gia đình và bạn bè rằng bản thân đóng vai trò quan trọng trong một âm mưu lớn tại Dallas. Nhưng cụ thể là gì thì vẫn còn là bí ẩn. Càng đào sâu vào câu chuyện của John Kennedy, người ta càng tin rằng đằng sau cái chết của vị Tổng thống thật sự là một âm mưu bài bản. Và manh mối đáng chú ý nhất là sự thay đổi đáng kể tình trạng thi thể của ông từ phòng cấp cứu ở Dallas đến khi khám nghiệm tử thi tại Washington. Khi Kennedy được tuyên bố là đã chết, các bác sĩ cố gắng cứu chữa ông tại bệnh viện Parkland đã tổ chức một cuộc họp báo. Nhưng dư luận đã không chú ý đến chi tiết này. Mối quan tâm của họ thời điểm đó đang dành cho Oswald. Và có một sự thật khó tin rằng những gì các bác sĩ nói lại trái ngược hoàn toàn với kết luận mà Ủy ban Warren đưa ra. Họ mô tả phát bắn chí mạng là vết thương nhỏ ở phía trước, vết thương lớn nằm ở phía sau. Kết luận này trùng khớp với đoạn phim của Zapruder. Hơn nữa, bác sĩ nói não của Kennedy vẫn còn khá nguyên vẹn khi đưa xác ông lên máy bay đến Washington khám nghiệm tử thi. Kể từ đây, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Mark Kenna, người đã thực hiện cuộc điều tra mang tên Ai đã giết Kennedy từ năm 1983, đã kết luận rằng khi thi thể cập bến tại sân bay ở Washington, tình trạng đã thay đổi đáng kể. Tại đó, các bác sĩ lại không nhìn thấy vết thương nào ở đầu, nhưng toàn bộ đỉnh đầu của Kennedy đã biến mất. Những gì diễn ra vượt quá sự phẫn nộ của bất kỳ ai chứng kiến. Đặc biệt hơn, thi thể ấy còn là Tổng thống Mỹ. Tác giả David Lifong đã đưa ra những bằng chứng chứng minh cơ thể của Tổng thống thật sự đã bị thế lực nào đó can thiệp. Ông đã xác định vị trí và phỏng vấn những người từng tham gia quản lý chuỗi thi thể của Kennedy. Tại bệnh viện Parkland, một người tên là Aubrey đã cuốn Tổng thống trong một bọc vải trắng trước khi đặt ông vào quan tài và đóng nắp lại. Với một người có thân phận đặc biệt như thế, để bày tỏ lòng thành kính, các nhân viên không bao giờ dùng túi đựng xác. Aubrey cũng cho biết quan tài Tổng thống được làm bằng đồng, vô cùng trang trọng. Bức ảnh chụp tại sân bay Dallas đã chứng minh người đàn ông này nói đúng sự thật. Sau khi Lyndon Johnson tuyên thệ nhậm chức tân Tổng thống Mỹ, họ bắt đầu đáp chuyến bay trở về London. Khi hạ cánh, chiếc quan tài bằng đồng được chất lên xe tang để vận chuyển tới Bệnh viện Hải quân. Nhưng Dennis, một sĩ quan hải quân, làm nhiệm vụ đón quan tài Tổng thống khi ấy, lại mô tả chiếc quan tài rất khác. Chúng tôi dỡ chiếc quan tài và mang vào phòng khám nghiệm tử thi. Quan tài này là một chiếc hộp màu xám trơn. Nếu bạn muốn gọi là hộp kim loại thì cũng được. Ai đã từng ở Việt Nam sẽ biết tôi đang mô tả cái gì. Chúng tôi đã từng vận chuyển hàng trăm thi thể người lính ra khỏi những chiếc quan tài như thế. Một thi thể được bọc vải trắng cũng không phải là thứ mang các nhân viên pháp y sau đó được nhìn thấy. Thay vào đó, Tổng thống được đặt trong một túi đựng xác như bao người. Thi thể hoàn toàn trần truồng, trừ một tấm vải quấn quanh đầu. Đó là một tấm vải đẫm máu. Nhưng điều bất ngờ vẫn chưa dừng lại ở đó. Hãy nhớ rằng các bác sĩ tại Dallas đã đưa ra thông báo rằng não của ngài Tổng thống vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng tại Bệnh viện Hải quân, sự thật thay đổi đến đáng sợ. Nhân viên khám nghiệm pháp y Corner cho biết: chúng tôi đã gỡ bỏ tờ giấy xác nhận và rồi tiếng thở hổn hển vang lên cả căn phòng. Tôi nhìn xuống và nghĩ thầm: Chúa ơi! không có não, mất cả rồi. Hộp sọ của Kennedy về cơ bản đã không còn bộ não. Giro, người chụp X-quang thi thể lúc đó, cho biết. Tôi có thể nhét cả hai tay vào khoang sọ. Tôi đưa tay ra sau và vẫn còn những mảnh vụn nhỏ mà tôi phải lấy ra. Điều này cho thấy ai đó đã cực kỳ vội vàng khi lấy não ra khỏi thi thể. Suốt cuộc ai đã làm việc này? Nhân viên khám nghiệm tử thi đã chứng kiến một thi thể mất não. Nhưng những sự thật này đã không bao giờ được ghi trong kết quả khám nghiệm tử thi. Giấy tờ ghi rằng bộ não vẫn còn gần như hoàn chỉnh. Và chính các nhân viên lại khẳng định họ không biết cơ quan điều tra đã lấy tờ giấy đó từ đâu. Có ai đó đang cố tình thay đổi mọi thứ chỉ để chứng minh rằng phát súng chí mạng đã giết chết Tổng thống chỉ có thể đến từ khẩu súng của Lee Harvey Oswald. John Kennedy là biểu tượng của nước Mỹ, người được xem là vị Tổng thống quyến rũ nhất xứ sở cờ hoa từ trước đến nay. Vì vậy sẽ không có gì ngạc nhiên nếu vụ ám sát Kennedy đã tạo ra 5 triệu trang tài liệu. Từ năm 1992, các tài liệu này được chính phủ ban hành quy định giải mã dần. Đến hiện nay, đã có 97% tài liệu được giải mã. Có lẽ 3% số còn lại sẽ chứa bí mật mà chúng ta sẽ không thể ngờ đến. Năm 2022, chính phủ Mỹ công bố 13.000 trang tài liệu trong hồ sơ mật liên quan cuộc điều tra vụ ám sát cựu Tổng thống John Kennedy năm 1963. Và sau mỗi lần giải mã tài liệu, những sự thật lại dần được hé lộ. Nhưng tất cả vẫn chưa đủ để đi đến kết luận liệu có còn một sát thủ khác trong vụ ám sát nổi tiếng này không, ngoài Oswald.